Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, xuất thủ cứu giúp. Xích Dương phái cái kia người cao gầy tu sĩ đi đến áo trắng nữ tu trước mặt. Cười hỏi, vị tiên tử này, tại hạ muốn là nhớ không lầm lời nói. Người ảnh Nguyệt Môn cũng là ta Xích Dương phái cấp dưới môn phái. Nói như vậy tất cả mọi người không là người ngoài. Không biết tiên tử phương danh nha. Áo trắng nữ tu lộ ra thế mà không nghĩ để ý tới cái này người cao gầy. Đứng ở nơi đó không có lên tiếng. Người cao gầy đụng cái mềm cây đinh. Trong lòng có chút bất mãn. Liền hỏi, tiên tử không nghe thấy ta Dương Long Phi cha hỏi sao? Thanh âm bên trong đã ẩn ẩn có chút không vui chi ý. Chúng ta tỷ đệ đều họ Diệp. Tỷ tỷ gọi Diệp Lan. Ta gọi Diệp Thanh, thiếu niên mặc áo lam kia nhìn đến cái này xấu hổ tràng diện. Lo sự tình làm lớn, bận bịu cướp đáp, Lương Thành tại dự thính lấy. Cảm thấy hai cái danh tự này có chút qua loa, suy đoán rất có thể là dùng tên giả. Dương Long Phi lại gật đầu nói. Diệp Lan, cái tên này cũng không tệ lắm. Ta nhìn Diệp tiên tử tu vi tuy nhiên không thấp, nhưng tuổi tác cũng không tính lớn. Cần phải còn không có xong tu đạo lữ a. Tại hạ mặc dù bất tài, thế nhưng là tại Xích Dương phái bên trong cũng coi là tinh anh con cháu. Tu vi cũng tại dung hợp hậu kỳ, coi như là qua được. Ta ý tứ là chúng ta hôm nay đã ngẫu nhiên gặp ở đây. Cái kia cũng coi là hữu duyên. Diệp tiên tử sau này muốn là cùng tại hạ kết thành xong tu đạo lữ, cũng không tính là bôi nhọ. Cái này người cao gầy Dương Phi Long tổng cộng cùng Diệp Lan mới nói 3-4 câu nói, vậy mà liền như thế đưa ra sau này kết làm xong tu đạo lữ chủ trương. Chẳng những lộ ra quá tự tin, hành động cũng coi là vô cùng đường đột. Lương Thành tại dự thính cũng là nhướng mày, nghĩ thầm cái này Dương Long Phi hành sự còn thật đầy đủ bá đạo. Cái này háo sắc bộ dáng cùng hồi trước đến khoái kiếm môn chọn lựa lô đỉnh Dương Phượng Liệng công tử ngược lại có thể liều một trận. Chờ một chút, Dương Long Phi, Dương Phượng Liệng, hai người kia chẳng những họ tên một dạng, tên đều có chút chỗ tương đồng. Chẳng lẽ đây là hai huynh đệ? Diệp Thanh nghe xong lời nói này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn lấy Dương Long Phi sững sờ. Ngăn cách màn mũ Lương Thành đều nhìn đến cái kia Diệp Lan cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Chẳng những thần sắc kinh ngạc còn tức giận phi thường. Có điều nàng ngừng một lát vẫn là cưỡng chế nộ khí chậm rãi nói ra. Dương đạo hữu nói giỡn. Tiểu nữ tử cùng đạo hữu hôm nay đều là lần đầu tiên gặp mặt. Chỗ nào có thể nói cái gì song tu? Đâu? Dương Long Phi nghiêm mặt nói. Diệp tiên tử có chỗ không biết. Ta Dương Long Phi người này nói luôn luôn nghiêm túc. Cũng coi là lời ra tất thực hiện. Huống chi đối với chuyện như thế này, ta sẽ không theo ngươi nói cười. Lúc này cùng ở phía sau những cái kia Xích Dương phái trẻ tuổi, các tu sĩ cũng cười rộ lên, rối rít nói, Diệp tiên tử nha, ta có thể làm chứng. Dương sư huynh cái này người từ trước đến nay nghiêm túc. Cái kia có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, theo không nuốt lời. Ha ha ha, đúng nha. Đợi ngươi thành Dương sư huynh xong tu đạo lữ về sau, ngươi thì sẽ biết hắn trên giường cũng là hết sức chăm chú. Một đêm ngươi nguyện ý mấy lần cũng là mấy lần. Bao ngươi không hội trưởng đêm tịch mịch nha. Ha ha ha ha. Dương Long Phi nghe cái này trêu chọc chi ngôn, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cười dâm đãng, lại quay đầu giả ý quát nói, lão Lục, lại ngươi chính là nói chuyện không nghiêm túc. Cái kia lão Lục cười nói, Dương sư huynh, ta lão Lục nói chuyện nghiêm túc đây, chỉ là ưa thích trêu chọc vài câu mà thôi a, lại nói muốn trêu chọc nha, còn phải sớm làm, các loại Diệp tiên tử thành ngươi xong tu đạo lữ về sau. Ta lão Lục cam đoan về sau nhìn thấy nàng thì nhìn không chớp mắt, tuyệt sẽ không nói cái gì hai lời. Ha ha ha ha, Xích Dương phái một đám trẻ tuổi tu sĩ đều cười rộ lên. Tràn đầy đều là dâm ta chi ý. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Lan âm thanh run rẩy, hiển nhiên là tại cưỡng chế nộ khí. thế nhưng là lại không thể thế nào. Bởi vì hiện tại tình thế không phải do nàng trở mặt. Trước mắt đối phương chẳng những người đông thế mạnh, còn có kết đan tu sĩ tại hiện trường tọa chấn. Vô luận là động võ vẫn là chạy trốn, đều hoàn toàn không có tính toán trước. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Áo lam tu sĩ Diệp Thanh tiến lên lôi kéo Diệp Lan tay. Liền muốn không quan tâm hướng Quang Châu thành phương hướng đi. Chậm đã, cái kia Xích Dương phái kết đan lão giả quát nói. Lão phu nói các ngươi có thể đi sao? Diệp Thanh kinh ngạc nói. Tiền bối, tỷ ta đệ hai người cũng không phải là ma đạo chi người. Đồng thời tự nghĩ không có làm cái gì có lỗi với các ngươi Xích Dương phái sự tình. Vì sao không để cho chúng ta đi? Cái kia kết đan lão giả lại không để ý tới Diệp Thanh. Phối hợp đối Diệp Lan nói ra. Ta nói tiểu cô nương a, người đã đi đến con đường tu hành. Liền hẳn phải biết con đường này cũng không dễ đi. Nếu là không có tư nguyên lời nói thật sự là bước đi liên tục khó khăn. Nói đến các ngươi cái kia ảnh nguyệt môn bất quá chỉ là cái tiểu tiểu môn phái. An phận ở một góc. Cùng ta Xích Dương phái không cách nào đánh đồng. Ta Dương Sư Điệt chính là bản phái ít có tên thanh niên tài tuấn. Hắn có thể để ý ngươi cũng là một loại cơ duyên. Ta nhìn ngươi thì không cần thẹn thùng. Thì theo hắn đi. Diệp Lan cắn răng nói. Không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Ta không nguyện ý song tu. Người nữ oa oa này làm sao không biết điều. Một cái nho nhỏ ảnh nguyệt môn tính là cái gì? Các ngươi trưởng môn là ai? Đem hắn gọi tới cho ta. Xem hắn có dám hay không bác. Bỏ. Lão phu mặt mũi. Xích Dương phái kết đan lão giả chẳng biết tại sao. Vậy mà nhất định phải cho cái kia họ Dương đệ tử chỗ dựa. Xích Dương phái hắn đệ tử cũng ào ào loạn trách móc lên. Bọn họ từng cái toàn bộ đều cản đến cái kia Diệp gia tỷ đệ phía trước. Trong miệng hỗn loạn địa khuyên nói đến. Tiểu cô nương. Ta Dương sư huynh nhìn chúng ngươi đó là ngươi vinh hạnh. Dương sư huynh là ai? Đó là bản phái nhị trưởng lão đại công tử. Nhãn giới cao bậc nào? Hắn nữ tu cũng là đuổi tới muốn cùng hắn song tu. Dương sư huynh đều trướng mắt đây. Ngươi còn không nguyện ý. Đúng đấy. Các ngươi tỷ đệ bất quá là tiểu môn tiểu phái đi ra. Hôm nay có cơ hội một bước lên trời. Còn có cái gì không nghĩ ra? Đừng muốn không biết điều. Người nếu là không đáp ứng. Hôm nay các ngươi hai cái cũng đừng nghĩ đi qua. Cũng không nhìn một chút là nói chuyện với người nào. Chẳng lẽ cho là ta Xích Dương phái là có thể tùy tiện xem thường sao? Diệp gia tỷ đệ nhìn đến Xích Dương phái những thứ này người khí thế hung hăng. Trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu như hai người thời gian dài bị ngăn cản ở đây. Hoặc là thẳng thắn bị bắt đến Xích Dương phái đi. Thời gian dây dưa lâu. Cái kia che giấu ma đạo khí tức phong ấn có thể sẽ mất đi hiệu lực. Tại Xích Dương phái trước mặt bại lộ ma tu thân phận. Như thế nhưng là hỏng bét. Nhưng là bây giờ cái này chiến trận. Hai người muốn đi sợ cũng là không thành. Động thủ lời nói lại đánh không lại. Nhất thời thì xa vào đến cực kỳ bị động tình trạng. Lương Thành nghe bọn hắn những thứ này đối thoại, mới biết được Xích Dương phái cái này cái gọi là Dương sư huynh là ai. Nguyên lai thật vừa đúng lúc, người này lại là cái kia Xích Dương phái nhị trưởng lão Dương Hùng nhi tử. Cùng cái kia Dương Phượng Liệng quả nhiên là hai huynh đệ. Nhìn đến cái này hai huynh đệ tu vi tuy nhiên cao thấp khác biệt. Thế nhưng là tâm tính lại đều không khác mấy. Đều là nhìn đến mỹ nữ thì không rời mắt nổi mặt hàng. Nhìn đến cái họ này Dương người cao gầy cũng tại Mạnh Thu đạo lữ. Thậm chí có thể nói là lại tại Mạnh Thu lô đỉnh. Lương Thành trong lòng giận không chỗ phát tiết. Nhất thời nhớ tới hồi trước tại khoái kiếm môn tao ngộ. Lại hồi tưởng lại cái kia Dương Phượng Liệng công tử Mạnh Thu phan dục oánh làm lô đỉnh sự tình. Trong lòng lập tức có bất bình chi ý. Lương Thành lại nhìn xem hiện tại canh giờ đã không còn sớm. Vừa vặn buổi trưa đã qua nửa, sau đó bắt đầu hoài nghi trước mắt chuyện này khả năng cũng là trong cẩm nang chỗ nói sự cố. Trong lòng tính toán liền định xuất thủ cứu hai vị này trẻ tuổi ma đạo tu sĩ. Đã quyết định động thủ, Lương Thành liền không lại trì hoãn, nhanh chóng đi ra nghỉ chân đình nghỉ mát, về sau lập tức tế ra cái kia giống như dương trúc cổ bảo. Trong miệng nói khẽ, thanh trúc khốn trận, đi. Cái kia thanh trúc dương lập tức hóa vì một cái thanh quang lấp lóe hình vuông quang ảnh. Từ không trung hướng về phía trước cái kia một đám tu sĩ phủ đầu chụp xuống đi. Cũng là Lương Thành không muốn làm đến thanh thế quá lớn. Cũng không có đem cái này thanh trúc khốn trận thôi động đến quá lớn. Chỉ là bao phủ 10 trượng trở lại vuông phạm vi. Vừa tốt đem Xích Dương phái cùng Diệp gia tỷ đệ cái này một đám tu sĩ toàn bộ đều nhốt ở bên trong. Cái này bất chợt tới biến cố đem tất cả tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái sững sờ lấy. Có mấy người lại nói nhỏ. Làm sao rồi? Làm sao sắc trời chợt tối lại? Vẫn là Xích Dương phái cái kia kết đan lão giả phản ứng nhanh nhất. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Không tốt. Cái này tựa như là một cái khốn trận. Mọi người không cần loạn. Đều đến lão phu bên người tới. Diệp gia tỷ đệ cũng bị cái này biến cố giật mình. Diệp Lan vừa lên muốn thừa cơ đào tẩu tâm tư. Có thể nhìn kỹ khắp nơi đều là răng khắp nơi cấm chế quang ảnh. Không giống như là có thể đi ra ngoài bộ dáng. Sau đó cũng chỉ đành đứng đấy bất động. Muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngay tại tất cả tu sĩ đều thần sắc khẩn trương thời điểm. Quang ảnh lấp lóe bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vị đại hán áo đen. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Trên lưng còn đeo một bao quần áo hầu bao. Trong miệng lầm bầm lầu bầu đi tới. Cái này tự nhiên là Lương Thành biến thành vị đại hán kia. Chỉ thấy hắn đi đến mọi người trước mặt. Cười nói. Tất cả mọi người là đang nghênh tiếp ta sao? Quá khách khí. Đừng như vậy. Đều tán đi. Tán. Hướng chỗ nào tán? Các hạ là ai? Xích Dương phái kết đan lão giả trong miệng lạnh lùng trả lời. Hướng chỗ nào tán đều có thể nha. Đây không phải thông hướng Quang Châu đường sao? Đến mức ta nha. Ta chính là một cái lên đường người đi đường. Lương Thành nói xong quay đầu hướng bốn phía nhìn xem. Trong miệng lại nói. Ai nha? Tựa như là trời muốn tối. Thật sự là kỳ quái nha. Ta nhớ được hẳn là giữa trưa nha. Xích Dương phái chúng tu sĩ nhìn đến cái này khuôn mặt hung ác. Đại hán lời trước không hợp lời sau. Đều cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó không chớp mắt theo dõi hắn. U, cái này còn có một chiếc gương. Hoác, ta cũng tới chiếu một cái đi. Nói xong Lương Thành đi đến cái kia trước gương. Thò đầu ra nhìn hướng về trong gương nhìn lại. Mọi người thấy hắn đi đến chiếu ứng trước gương. Sau đó đều không chớp mắt nhìn lấy hắn. Ngay tại lúc này, cái kia mặt cái gương lớn bỗng nhiên phát ra một trận mãnh liệt lục quang. Chiếu lên bốn phía một mảnh xanh biếc, lộ ra hết sức chướng mắt. Xích Dương phái một đám tu sĩ bị sáng rõ ánh mắt đều không mở ra được. Xích Dương phái vị kia kết đan lão giả thấy thế mặt lộ vẻ sợ hãi. Lớn tiếng nói, không tốt, đây là kết đan tu sĩ. Cũng khó trách lão giả này thanh âm bên trong lộ ra như thế kinh hoàng chi ý. Bởi vì hắn nhìn đến chiếu ảnh kính nhan sắc liền biết này người đã là kết đan tu vi. Đồng thời còn chứng kiến trong gương tản mát ra dạng này sáng ngời quang mang. Cái này ánh sáng là như thế lập lòe chướng mắt. Có thể nghĩ vị này kết đan tu sĩ thực lực cực kỳ cường đại. Chính mình căn bản không có lòng tin cùng hắn chống đỡ. Mọi người cẩn thận. Đều dựa vào qua, chấm ngoặc kép, Xích Dương phái kết đan lão giả hét lớn nửa tiếng, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, ngay tại vừa mới trận kia mãnh liệt lục quang lóe qua về sau. Chính mình bên người trẻ tuổi các đệ tử đều không thấy tăm hơi, tựa như là toàn bộ bốc hơi đồng dạng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.